Chương 652, Tiểu Quỷ Chi Thê 18. Ta không biết Lý Gia cùng Thanh Bộ tại sao lại dính líu quan hệ, nhưng bọn hắn đúng là bí mật liên lạc. Chu Lâm thanh âm trầm ổn, mang theo điểm nộ khí. Chu phu nhân trấn an vô vô hắn cánh tay, đừng nóng giận. Chu Lâm hít sâu, miễn cưỡng đè xuống, đứng lên đối Sở Vân Lê hai người thi lễ. Bây giờ ta ra vào có người đi theo, thực sự không tiện, vì man thành bách tính, còn thỉnh hai vị tương trợ. Tựa hồ không có lý do cự tuyệt. Thứ nhất Trử Phong sớm muộn cũng sẽ vào sĩ, chỉ cần đáp ứng, có thể hay không giúp một tay đều tốt, chí ít hắn có lần này vì dân vì nước tâm ý, rơi vào thượng vị giả mắt bên trong đối với hắn hoạn lộ hữu ích. Thứ hai, bọn họ đều là man thành người, QNZ thực sự không muốn xem bách tính bị nhân kiếp cướp. Nếu là lần này cự tuyệt, vạn nhất truyền đến hoàng thượng thai bên trong, Trử Phong đời này cũng liền như vậy. Lại nói, Sở Vân Lê bản thân muốn ti cờ hờ lưu ý thiện giá trị, không quá khó xử chính mình tình huống hạ, đều sẽ đưa tay giúp một cái. Trử Phong hơi chút một suy nghĩ, hỏi, giúp thế nào? Chu Lẫm nhìn về phía Sở Vân Lê, ta không biết ngươi cùng Lý Triều Văn cảm tình như thế nào, nhưng ngươi có thể hay không không thể. Trử Phong nhíu mày, ta thê tử cùng Lý gia tái vô quan hệ, bây giờ lại cùng hắn lá mặt lá trái, về sau nàng thanh danh làm sao bây giờ? Nghe vậy, Chu Lẫm ngược lại cười, Trử huynh, ta nghĩ đến đâu mà đi, ta cũng không phải vô sỉ như vậy người, ta chỉ là muốn tẩu tử tại người Lý gia tìm tơ ý cư á lúc, có thế lời nói. Khách sáo liền bộ hai câu, nếu là không thể coi như xong, không bắt buộc. Kỳ thật hắn cũng bất giác đến Lý gia sẽ cùng một cái thả ra nhiều nữ nhân nói nhà bên trong bí mật. Chủ yếu, vẫn là nghĩ muốn Trử Phong hỗ trợ, ta biết, hàng năm vào đông trước đó, triều đình sẽ đổ quân nhu cùng lương đồng tới. Lúc này cờ nở không ít phòng kế toán, đến lúc đó ta sẽ hướng Trần Đại Nhân dẫn tiến ngươi đi tướng quân phủ. Ngươi có thể phát hiện không hợp lý tốt nhất, không thể nói cu nở dê không bắt buộc. Trử Phong gật đầu. Chu Lâm chậm rãi thở phào, theo tay háo bên trong lấy ra dùng si phong hảo phong thư, cần gấp nhất là giúp ta đem cái này đưa ra ngoài, ta cờ nở nhân thủ. Sở Vân Lê như có điều suy nghĩ, kỳ thật, ngươi có thể nói cho Chu tướng quân, dưới tay hắn người. Tự nhiên là từ hắn tới cha rõ ràng nhất. Nghe vậy, Chu Lâm có chút ngoài ý muốn nhìn lại, nhưng ta không thể bại lộ thân phận. Có thể âm thầm nhắc nhở nha. Sở Vân Lê đề nghị, tỉ như viết một trang giấy, ném đến Chu tướng quân trước mặt. Vừa vặn, còn thuận tiện xem hắn có thể hay không bào che Lý ra. Phòng bên trong yên tĩnh. Trử Phong kinh ngạc nhìn về phía nàng, lập tức hiểu rõ. Chu Lâm không nói cho Chu tướng quân. Không chỉ là bởi vì hắn không nghĩ bại lộ thân phận, cũng bởi vì hắn cu nở dê hoài nghi Chu tướng quân, không muốn đánh cỏ động rán, để cho bọn họ biết có người nhìn chằm chằm. Nhưng hôm nay man thành người tới chỉ chúng ta phu thê, nếu là nhắc nhở, đây cũng quá rõ ràng. Lại không phải người ngu, này vừa nhìn liền rất rõ ràng chuyện. Sở Vân Lê cười, các ngươi không ra khỏi cửa, không cùng người tiếp xúc, lại chết không thừa nhận, bọn họ có thể làm sao đến lúc đó cha không cha. Chính là Chu tướng quân chuyện. Lúc này nàng tâm tình không tệ, Lý gia làm ra những việc này, không cần nàng động thủ, chính mình là có thể đem tự mình tìm đường chết. Chu Lâm nghĩ nghĩ, đứng dậy cảm ơn, cáo từ rời đi. Phu thê hai người trở về phòng, nằm lên giường lại không buồn ngủ, hai người đều ngủ không được, một vùng tăm tối bên trong, truyền đến Trử Phong thanh âm, ngươi hận hắn liền nàng vừa rồi chi chiêu kia, Chu Lâm đều có thể điều tra ra chuyện, Chu tướng quân nếu là cha rõ, khẳng định cũng có thể điều tra ra. Đến lúc đó, Lý Triều Văn cùng Lý gia toàn bộ cũng đừng nghĩ thoát thân. Không có nhiều hận. Sở Vân Lê đây cũng là lời nói thật, nàng nhiều lắm là trướng mắt Lý Triều Văn nhân phẩm, hận ý đều là Lục Thu Nương. Nếu là hắn thật cùng Thanh Bộ cấu kết, chết không có gì đáng tiếc. Trừ Phong ke ho qua nàng, lẩm bẩm, đừng nói nữa, chúng ta ngủ đi. Ta đầu óc là có nhiều ngốc, mới cùng ngươi giường bên trên nói nam nhân khác. Sở Vân Lê phốc phốc cười. Lại qua hai ngày, tướng quân phủ quản sự tự thân tới cửa tương thỉnh, mời Trử Phong qua phủ nhất tự. Ngày đó lúc sau, Trử Phong liền có thêm cái việc, mỗi ngày đều đi tướng quân phủ tính sổ, một tháng một lượng bạc tiền công, bao ăn. Sở Vân Lê cu nở dê nhàn rỗi xuống tới, bất quá, nàng không có đi ra ngoài, thâm cư không ra ngoài. Ngày hôm đó buổi chiều, cửa bị người gõ vang, Sở Vân Lê mở ra sau. Nhìn thấy môn khẩu có cái tiểu hải tử, có người làm ta nói cho ngươi, cố nhân mời ngươi đi tể ra trả lâu một chuyến. Nếu là không có đoán sai, nên là Lý Triều Văn. Trừ Phong đến cùng là giúp Chu Lẫm đem thư đưa ra ngoài, hôm qua còn mang theo Trương Siêu Siêu vẹo vẹo viết hoài nghi Lý Triều Văn cùng thanh bộ lui tới sự tình giấy đi tướng quân phủ, nghe nói hắn tận mắt thấy giấy bị Chu tướng quân nhặt được. Sở Vân Lê đổi quần áo, không có mang Huyền Nhi, đứa nhỏ này trí nhớ quá tốt, tốt dễ dàng hồi lâu không thấy Lý Triều Văn, nếu là gặp gỡ còn nghĩ phải đứng dậy, liền phí công nhọc sức. Tốt nhất vẫn là trước ngăn cách, quên đi mới tốt. Một hồi trước Sở Vân Lê liền ăn mang cầm lần kia chính là Tề gia trà lâu. Nàng vừa tới, tiểu nhị liền lên phía trước dẫn đường, Lục cô nương A, xin mời đi theo ta. Sở Vân Lê một đường đi theo hắn lên lầu 2, góc phòng cửa mở ra, phòng bên trong ngồi, chính là Lý Triều Văn. Tiểu nhị lui ra, Sở Vân Lê dạo chơi đi qua, mấy hơi sau tiểu nhị đưa lên nước trà điểm tâm, lần này, cửa triệt để đóng lại, phòng bên trong cu nở dê an tĩnh lại. Vì sao không mang theo Huyền Nhi? Lý Triều Văn ngữ khí ôn hòa. Sở Vân Lê buông tay, ta cũng không biết là tới gặp ngươi nha, bên ngoài như vậy lạnh, mang ra cảm lạnh chịu tội. Lý Triều Văn, hảo có đạo lý. Lại có chút tức giận, ngươi tổng cộng cu nở dê không có hơn mấy trở về trà lâu, ta nói Tề gia, ngươi liền nên đoán được là ta mới đúng. Đoán không được cũng được, không biết hẹn ngươi người là ai, ngươi liền dám đi ra ngoài, vạn nhất là người xấu đâu? Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, trên dưới đánh giá hắn, ngươi tức giận như vậy, lo lắng ta Lý Triều Văn, chẳng biết lúc nào khởi, cái này nữ nhân đều là có thể tùy tiện nhóm lửa lửa giận của hắn. Tức giận, đầu óc liền ngộng, làm ra chuyện cũng không giống chính mình. Hắn đột nhiên được một hớp nước, ép buộc chính mình tỉnh táo. Sở Vân Lê lấy điểm tâm ăn, ngươi nếu là vì thấy hài tử, ngày hôm nay là không thấy được. Cái này cũng không tệ ta, ai bảo ngươi không nói rõ ràng Lý Triều Văn vừa mới đè xuống lửa giận lại có vỡ đê xu thế. Gần nhất đều tại làm cái gì? Sở Vân Lê sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hiện tại ta đã lấy chồng, hai chúng ta tái vô quan hệ, nhàn thoại việc nhà cu nở dê không thích hợp, những lời này vẫn là đừng nói nữa. Nói thẳng đi, tới tìm ta làm cái gì Lý Triều Văn? Nhà các ngươi sắt vách trụ chính là kinh thành tới Chu đại nhân, nghe nói các ngươi quan hệ không tệ. Sở Vân Lê hiếu kỳ, ngươi đều từ chỗ nào nghe nói Lý Triều Văn? Ngày này không có cách nào hàn huyên. Này nữ nhân hỏi cái gì nàng không đáp cái gì, thuận miệng một câu liền có thể nói rõ sự tình nàng càng muốn nói nhăng nói cuội. Trên đường ai không biết, kinh thành tới Chu đại nhân cùng Trừ cử nhân quan hệ tâm đầu ý hợp, còn giúp hắn dẫn tiến đi tướng quân phủ làm việc. Lý Triều Văn nhíu mày, hiện tại liền đi tướng quân phủ hiệu lực, ta nghe nói tướng quân cố ý lưu hắn lại, cấp cho hắn chính thức chức vị, vậy liền coi là vào sĩ. Hắn không tham gia thi hội dô y sao? Nam nhân tại bên ngoài sự tình ta đều không xen vào. Sở Vân Lê thuận miệng trả lời, việc này ngươi cũng biết. Lý Triều Văn như có điều suy nghĩ, cái này nữ nhân cùng hắn cùng giường chung gối 3 năm, tính tình dịu dàng, đối với hắn tốt, lá gan lại tiểu, chữ lớn không biết một cái. Bên ngoài sự tình chính là nói với nàng nàng cũng không hiểu. Vậy ngươi có hay không nghe qua hắn cùng Chu đại nhân nói chuyện không? Có. Sở Vân Lê tiếp tục nói, Huyền Nhi bên cạnh cách không được người, ta phải tùy thời nhìn, chỗ nào lo lắng hắn cùng người nói chuyện lại nói, Chu đại nhân thế nhưng là quan viên, ta nếu là mạo phạm hắn, chẳng phải là cho nhà bên trong gây tai họa? Hiển nhiên một cái nhát gan sợ phiền phức, mắt bên trong chỉ có hài tử nữ nhân. Lý Triều Văn cảm thấy âm thầm thở dài, liền biết không thể trông cậy vào nàng, nhớ tới cái gì, hỏi. Huyến Nhi cao lớn sao, có hay không sinh bệnh? Trừ ra mẫu tử đối tốt với hắn không tốt, cuối cùng nhớ tới quan tâm con trai, thật không dễ dàng. Sở Vân Lê mặt mày nhu hòa xuống tới, hắn cha cùng tổ mẫu đối với hắn rất tốt, gần nhất cu nở dê cao lớn, còn mập điểm nghe được hắn cha. Lý Triều Văn hơi biến sắc mặt, chất vấn, ngươi gọi hắn đổi giọng rồi sửa lại a? Sở Vân Lê chững chạc đàng hoàng hỏi lại, vậy hắn lưu tại Lý gia, Chu cô nương vào cửa về sau. Hắn sửa không đổi giọng đâu? Lý Triều Văn, này không giống nhau. Sở Vân Lê đem điểm tâm đĩa đẩy, không có gì không giống nhau. Hắn cha đợi hắn như thân sinh, so một số chỉ sinh không dưỡng cái gọi là cha ruột thật tốt hơn nhiều. Gặp gỡ Trừ Phong, là mẹ con chúng ta phúc khí dứt lời. Nàng bây giờ chờ Lý Triều Văn tức giận, hai người lại bài xả vài câu, nàng liền có thể rời đi. Đợi đã lâu không thấy đối diện người nói chuyện, Sở Vân Lê nghi hoặc dương mắt. Ngươi thế nào? Lý Triều Văn lau mặt một cái, ta không phải cố ý muốn vứt xuống mẹ con các ngươi, ta chỉ muốn cho người một nhà kiếm cái tiền đồ, chờ ta đắc thế, ta sẽ chiếu cố thật tốt các ngươi. Chúng ta có người chiếu cố, không cần đến ngươi chiếu cố. Sở Vân Lê đứng lên, ngươi chỉ cần chính mình trôi qua hảo là được rồi. Nhìn nàng muốn đi, Lý Triều Văn vội vàng hỏi, ngươi có thể hay không giúp ta một chút? Sở Vân Lê mở cửa động tác hơi ngừng lại, nói nghe một chút. Phía sau, Lý Triều Văn thanh âm thận trọng lên, về sau nếu là Chu đại nhân lại tìm Trử Phong nói chuyện, ngươi có thể hay không nghe một chút bọn họ đều nói cái gì, sau đó nói cho ta. Dừng một chút, tiếp tục nói, những này kinh thành tới nhà giàu công tử, thích nhất nuôi mỹ mạo nha đầu, hắn cùng Trử Phong cùng chung chí hướng, có thể sẽ cho hắn bỏ vào nha đầu cu nở dê không nhất định, ngươi vẫn là chính mình lưu cái tâm nhãn, ta là vì ngươi tốt Sở Vân Lê, vì để cho nàng giúp đỡ tìm hiểu tin tức, Lý Triều Văn cũng là nhọc lòng. Nếu là nguyên lai Lục Thu Nương, đại khái thực xe nghe lén một chút, nàng xoay người lại, ý vị thâm trường nói, ngươi vẫn là lo lắng nhiều chính mình đi. Nghe vào Lý Triều Văn thai bên trong, chính là không mềm không cứng đỉnh trở về. Nàng tựa hồ có chút buồn bực hắn lời mới rồi, những lời kia nghe, xác thực giống như hắn tại khích bác Ly Gián. Sở Vân Lê chậm rãi xuống lầu, phân phó tiểu nhị trang chút điểm tâm, ngay tại đại đường bên trong ngồi chờ, đã nhìn thấy Chu Nhan một thân phụ nhân trang điểm, vội vã theo đi vào cửa, mặt phấn nén lớn giận. Lý nhị phu nhân Sở Vân Lê lên tiếng gọi. Chu Nhan nhìn lại, thấy là nàng, còn tả hữu tìm một chút, chỉ một mình ngươi Sở Vân Lê cười tủm tỉm gật đầu, ta phu quân hắn đi tướng quân phủ, không ai theo giúp ta, cũng không liền chính ta a Chu Nhan.